Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 Tảng Bắc tìm tòi bí mật. 32, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Ha, ha ha, ngươi xem ta nói đi. Vệ lão sư cùng chúng ta lữ đội liền thật sự rất có duyên, quy đồ lữ đội xem ảnh thính. Mao Tiểu Nhạc trầm mặc sau một lúc lâu. Hò khan hai tiếng, hòa hoãn không khí cười gượng nói, kia cũng không phải cái này có duyên pháp a, Vương Bành phái. Liền có điểm hỏng mất, hắn nguyên bản là đi giám thị đồ tể liên minh bên kia hướng đi. Kết quả vừa thấy diễn đàn nháo đến ồn ào huyên náo, Vệ Tuân nói thích nhất Tuyết Phong. Lập tức liền gọi điện thoại trở về, cùng Mao Tiểu Nhạc bọn họ video nói chuyện phiếm, Vương Bành phái nói. Người nói hắn cấp báo Tuyết Khởi cái tiểu vương, tiểu mao, tiểu uông, tiểu lang linh tinh, ta cũng cảm thấy là có duyên không phải. Vô luận như thế nào đều không thể giải thích a. Này con mẹ nó cũng quá thái quá đi. Tiểu Nhạc ngươi tính tính, này thật là thuần túy trùng hợp sao? Này cũng quá xảo đi. Ta đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Thật sự. Nói thật ta cũng sau lưng lạnh cả người, nằm liệt ngồi ở trên sofa, Uông Ngọc Thụ hữu khí vô lực. Giơ tay, tới cấp ta ly nước ấm làm ta chậm rãi, luôn luôn ái tiền Uông Ngọc Thụ thế nhưng chịu hoa tích. Phần tìm lữ quán mua nước ấm mà không phải chính mình đi nấu nước sôi. Đủ để nhìn ra hắn có bao nhiêu khiếp sợ, trò chuyện bên kia Vương Bành phái còn không có hoãn quá. Mức tới. Con mẹ nó, nửa ngày. Sau đó do dự dự nói. Tiểu Nhạc, ngươi thật không nói cho ngươi Tam Thủy lão sư chúng ta lữ đội sự. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho ta là cái ngốc tử sao? Mao Tiểu Nhạc rộng mở đứng dậy. Phẫn nộ hướng điện thoại bên kia gào. Năm năm, ta nguyên bản đều cho rằng Vệ lão sư vào không được. Lữ trong đội sự lại không thể ra bên ngoài nói. Không phải, ta không phải nói ngươi sẽ tiết lộ. A, đội trưởng tên thật, rốt cuộc này xác thật cũng không gì ý nghĩa. Xem hắn là thật phát hỏa. Vương Bành phái ngữ khí lập tức mềm. Ta chính là cảm thấy đi. Này thật sự là quá thái quá. Này cũng quá trùng hợp. Quả thực làm ta ra đầu tê dại, trùng hợp làm sao vậy? Trùng hợp thuyết minh Vệ lão sư cùng ta đội trưởng cũng có duyên phận. Mao Tiểu Nhạc nói năng có khí phách. Rõ ràng vừa rồi hắn bị kinh hách lớn nhất. Hiện tại giữ gìn lên Vệ Tuân lại là phản ứng nhanh nhất. Ngươi không nghe Vệ lão sư nói sao? Cấp báo Tuyết đặt tên. Tuyết tự mở đầu xác thật thực dễ dàng nghĩ đến Tuyết Phong A. Ta xem Tiểu Nhạc cũng nói có đạo lý. Sao, Uông Ngọc Thụ cùng Hồng Tím rượu dường như uống nước ấm. Cười hì hì đậu trên mặt bàn. Hắn phía trước nặn ra tới Tiểu Tuyết báo chơi. Đây là duyên phận A, hắn cấp báo Tuyết đặt tên kêu Tuyết Phong không thành vấn đề. Vấn đề là này báo Tuyết thật kêu Tuyết Phong A. Vương Bành phái vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật sự, ngươi xem trên diễn đàn phòng phát sóng trực tiếp thảo luận nhiều như vậy. Nếu không biết đến người thật đúng là cho rằng báo Tuyết là đội trưởng trở nên. Hắc, nó thật đúng là chính là đội trưởng trở nên. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, biến cái gì biến. Người xem khán giả đều là nói duyên phận. Này vừa lúc định rồi đội trưởng cùng Vệ lão sư duyên phận. Làm cho bọn họ Phi Hồng lữ đội Thiên Cương lữ đội nhìn xem. Vệ lão sư cùng chúng ta đội trưởng khóa cứng. Mao Tiểu Nhạc lời thề son sắt, Bách Hiểu Sinh cũng chưa phát tin tức tới. Việc này không như vậy nghiêm trọng. Người này cũng quá cẩn thận rồi. Nếu là ta mang điều cầu đi ra ngoài, đặt tên kêu Đinh ức, chẳng lẽ người khác sẽ cho rằng nó là thật sự Đinh một trở nên sao? Lời nói không thể nói như vậy. Rốt cuộc đội trưởng hắn, dưỡng, đầu báo Tuyết việc này rất nhiều người đều biết. Hiện tại Vệ Tuân quản đầu báo Tuyết kêu Tuyết Phong. Khó tránh khỏi có người nghĩ nhiều, Vương Bành phái răng đau. Nếu là thực sự có cái gì nhàn không có chuyện gì hướng dẫn du lịch có ý tưởng. Thật xâm nhập lữ trình muốn đi đem báo tuyết làm rớt. Kết quả thật đem An Tuyết Phong cấp đánh ra tới. Này liền rất khó xong việc a. An Tuyết Phong nếu là ở lữ trình kết thúc trước giải phong. Phòng chừng toàn bộ lữ trình đều đến trước tiên kết thúc. Hơn nữa muốn trước tiên đánh thức. Hắn kia trạng thái. Vương Bành Phái đánh cái dùng mình. Vẻ mặt đau khổ nói. Ta là sợ thực sự có người không có việc gì tìm chết. Xâm nhập lữ trình đem đội trưởng cấp trình ra tới. Hắn nếu là trước tiên tình. Kia Tàng Bắc tuyệt đối sẽ khiến cho trong ngoài nước sở hữu tổ chức chú ý. Lại đi tìm Cham Ba La huyệt động việc này không phải phiền toái sao, phía trước giáp ba hướng dẫn du. Lịch truy mộng nhân tìm được Mao Tiểu Nhạc, chính là muốn hợp tác tìm kiếm Tây Tạng vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. An Tuyết Phong tiến vào trận này Tàng Bắc lữ trình tương đương với đáp đi nhờ xe. Này lữ trình trung điểm. Tàng Bắc trang tang không người khu, mới là hắn chuyến này chân chính khởi điểm, có cái gì phiền toái. Vướng bận đều giết thì tốt rồi, Mao Tiểu Nhạc không sao cả nói. Theo sau hừ lạnh, ta chính là sợ có chút người sợ tới mức chó cùng rứt dậu. Phải đối vệ lão sư xuống tay, mấy năm nay có không ít kêu suy bọn họ quy đồ lữ đổi thanh âm. Nói còn rất nói có sách mách có chứng. Cái gì lại cường lữ đội không có mới mẻ máu cũng sẽ dần dần đi hướng diệt vong linh tinh, đích xác. Bọn họ quy đồ lữ đội là mấy năm không thu qua tân nhân. Ngay cả từ thuộc hạ tịch dương lữ đoàn đi lên đều không có. Năm nay lữ trong đội là 7 người. Năm trước cũng là, năm kia đều là, khiến cho rất nhiều lữ khách cùng hướng dẫn du lịch cho rằng. Bọn họ lữ đội không bao giờ sẽ thu tân nhân, cho nên những người đó mới có thể càng ngày càng không yên phận, không nhìn thấy hắn đỉnh Mao Sơn. Đạo sĩ danh hiệu ở diễn đàn chủ trang lên tiếng, nói muốn mời vệ tuân gia nhập quy đồ lữ đội. Ngầm rất nhiều người liền chính mình rối loạn đầu trận tuyến sao, nếu là dám có người không sợ chết. Đi thăm dò cũng hảo, Uông Ngọc Thụ thong thả ung dung nói. Trong mắt hiện lên huyết quang, không băm rớt tay, bọn họ móng vuốt liền tổng phóng không đối địa phương, những người đó đều cảm thấy. Nếu này quy đồ lữ đội thật thành cái chỉ ra không vào địa phương. Đến lúc đó chỉ cần sấn ai tiến lữ trình khi ám sát rớt. Thậm chí này đây mệnh đổi mệnh, đều không tính mệt, lữ đồ nguy hiểm. Nói không chừng khi nào sẽ có cái không hay xảy ra. Còn nữa nói bọn họ phân công nhau hành động khi nhiều. Hợp ở bên nhau khi thiếu. Tuy rằng hiện nay bọn họ mỗi lần tiến đội phần lớn sẽ che giấu tung tích. Nhưng thành danh hiệu đạo cụ lại là tàng không được. Chẳng sợ này quy đồ lữ trong đội tất cả đều là nổi danh hảo thù. Nhưng nhiều năm như vậy tới cũng bị người khác sờ thấu rất nhiều. Mấy năm gần đây tìm ta mua đạo cụ. Người cũng nhiều không ít, Uông Ngọc Thụ uống xong này ly nước ấm. Cười như không cười, ta xem bọn họ là tưởng trước giết ta thử xem, sợ giết ta về sau. Mua không được như vậy tiện nghi, như vậy lợi ích thực tế dùng tốt đạo cụ. Mới nhiều mua chút tồn, hắn trong giọng nói có chút điên cuồng chi ý. Lại là ha ha cười, nghe được làm nhân tâm kinh, nếu bọn họ thật muốn giết ta. Chi bằng ta trước tự sát, dọa bọn họ nhảy dựng, đem bọn họ chơi cùng vai hề giống nhau. Đào cũng, người lại đến trường khóc phù phát tiết một chút đi, Mao Tiểu Nhạc thấy Uông Ngọc Thụ. Lời nói không đúng, bày ra mấy trường khóc phù. Ta xem ngươi là còn không có khóc đủ, nào dùng đến Tiểu Nhạc ngươi này khóc phù a. Ăn ta này Mao huyết vượng, bảo đảm đem Thụ Nhi cấp cay khóc. Đang nói chuyện xem ảnh thính đại môn bị đá văng. Chậu rửa mặt như vậy đại nồi chặn người tới nửa người trên. Cây hương bốn phía chung chỉ thấy Lộc Thư Tranh đeo khẩu trang. Kín mít che lại miệng mũi. Tuyết trắng lang nhĩ thập phần có tinh thần chi lăng, Lộc Thư Tranh bước đi tới. Sofa trước tiểu bàn trà tự động biến thành cơm khô vòng tròn lớn bàn, hảo gia hòa. Lộc Thư Tranh đem một nồi to nóng hôi hổi Mao Huyết Vượng mang lên bàn tròn. Thối lui vài bước sau mới hái được khẩu trang. 2-3 giây nàng vành mắt liền đỏ. Liền đánh 7-8 cái kinh thiên động địa hắt xì. Đánh xong sau nước mắt lưng tròng, kích thích. Cay rát tiên hương vị như tạc đạn nổ tung tràn ngập toàn bộ xem ảnh thính. Sặc đến Mao Tiểu Nhạc đánh 3-4 hắt xì. Lấy ống tay áo che lại mặt. Muộn thanh muộn khí lẩm bẩm, ngươi như thế nào lại làm ma quỷ cay Mao Huyết Vượng a? Rõ ràng ngươi khứu giác nhạy bén muốn mệnh, chịu không nổi kích thích, đội trưởng không phải cấp chúng ta trong đội cấm rượu sao? Chỉ có thể dựa này thống khoái, Lộc Thư Tranh thịnh tràn đầy một chén Mao bụng huyết vịt nghiêu đầu. Phụ lá đưa cho Uông Ngọc Thụ, Uông Ngọc Thụ ăn một ngụm đã bị cay nước mắt ào ào rớt. Mặt đều đỏ. Cùng uống rượu phía trên giường như, Mao Tiểu Nhạc lại cho hắn đệ ly nước ấm. Liền mê muội quỷ cay Mao Huyết Vượng uống nước ấm. Uông Ngọc Thụ lập tức liền không rảnh lo tiếp tục nổi điên, các ngươi vừa rồi liêu gì đâu. Như thế nào lại đem Thụ Nhi cấp liêu điên rồi? Lộc Thư Tranh tò mò. Mao Tiểu Nhạc cũng bỏ thêm khối Mao bụng ăn. Cay tê ha nói đều nói không nên lời. Ồ ồ cho nàng chỉ phát sóng trực tiếp bình, là Tam Thủy làm sao vậy? Ta nhìn xem, Lộc Thư Tranh liếc mắt một cái liền thấy được Chí Đỉnh Làn Đạn Vệ Tuân nói hắn thích. Tuyết Phong, tức khắc ôm bụng cười cười ha ha. Quả thực cười ra lang kêu. Ai như vậy tổn hại a đem này một phát ra tới. Cười chết ta, ta liền nói đội trưởng tên này thực dễ dàng bị người đề đi. Cũng liền ỉ vào người Tam Thủy không biết bái. Hắn thích là kia tòa tuyết phong a. Là đạt quả tuyết phong vẫn là Himalaya tuyết phong. Hắn thích chính là báo tuyết tuyết. Phong, hiện trường duy nhất không ở lữ đội nơi dừng chân. Ăn không được Mao Huyết Vượng Vương Bành Phái buồn bã nói. Lộc Thư Tranh còn không có phản ứng lại. Đây, hết sức vui mừng. Báo tuyết tuyết phong. Ai cấp báo tuyết đặt tên Tuyết Phong a? Này không phải, này không phải, từ từ, báo tuyết Tuyết Phong. Đúng vậy, chính là đội trưởng này đầu báo tuyết. Bị Vệ Tuân cấp đặt tên Tuyết Phong, Mao Tiểu Nhạc kêu chén nước ấm. Thêm Mao bụng huyết vịt đến quá biến thủy đi đi Hồng Du lại ăn, tê ha. Chuyện phát sinh phía sau ngươi bảo đảm không thể tưởng được, Uông Ngọc Thụ vốn là bị cay rơi lệ. Đầy mặt ở lau nước mắt, nghe Mao Tiểu Nhạc trong giọng nói có điểm toan, lập tức hăng hái, Vệ Tuân đối ta đội trưởng thổ lộ, nói bừa cái gì đâu. Mao Tiểu Nhạc một khái chiếc đũa dựng thẳng lên lông mày. Vệ lão sư đây là ở hướng động đất chung đi tìm hắn báo tiết tỏ vẻ cảm tạ, kia hiện tại bọn họ. Lều trại ôm một khối ngủ như thế nào giải thích, Uông Ngọc Thụ rào hoạt nói. Ai sẽ ôm mãnh thú ngủ a? Khẳng định là thật thích, Mao Tiểu Nhạc bị khí cười. Không phải, ngươi đối Miêu Miêu cầu cầu thích cùng thổ lộ có thể là một mã sự. Tuân Nhi không phải thích người ngoại sao, Uông Ngọc Thụ ý xấu liền thích đậu Mao Tiểu Nhạc chơi. Nói không chừng hắn là thật coi trọng. A, Tuyết Phong đâu, Vệ lão sư không thích người ngoại. Hắn là nói bừa. Kỳ hắn nói ta thích nhất Tuyết Phong cũng là nói bừa sao. Ngươi, không phải, từ từ, các ngươi trước đừng xào, làm ta loát loát, Lộc Thư Tranh chỉnh đầu lang đều ngốc, nàng trực tiếp đoạt quá Mao Tiểu Nhạc cùng Uông Ngọc Thụ hai người trong tay chiếc đũa. Cường làm bọn hắn an tĩnh lại, chính mình là tả đi phiên phát sóng trực tiếp hồi phóng xem nàng phiên tới rồi một mảnh hắc ám. Không lãng phí thời gian, nàng liền vừa rồi Mao Tiểu Nhạc cùng Uông Ngọc Thụ hai người đối thoại ý đồ loát rõ ràng, Tam Thùy. Hắn hạ di tích, gặp nạn, sau đó đội trưởng, báo tiết thái đội trưởng không màng động đất một đường chạy đến ngầm chỗ sâu trong tìm hắn. Mao Tiểu Nhạc cảm thấy Lộc Thư Tranh ngữ khí có chỗ nào không thích hợp. Nhưng này xác thật là sự thật. Đúng vậy, sau đó Tam Thủy cấp báo tuyết đặt tên. Vừa lúc kêu hắn Tuyết Phong. Đối, Vương Bành Phái sảng khoái nói, kế tiếp Tam Thủy nói thích nhất Tuyết Phong. còn cùng nó ngủ một cái lều trại. Mao Tiểu Nhạc xen mồm nói. Vệ lão sư chính là cảm động, thuần túy cảm động mà thôi, rõ ràng là sự tình trải qua. Như thế nào Lộc Thư Tranh như vậy tổng cộng kết liền không đối vị đâu. Mao Tiểu Nhạc nghĩ trăm lần cũng không ra. Tựa như động đất khi nhà ngươi cầu cầu không chạy trốn. Trái lại kêu ngươi cùng nhau chạy giống nhau, đừng ngắt lời, Lộc Thư Tranh uy nghiêm nói. Liền thấy nàng ở trong phòng xoay hai vòng. Xám trắng lang đuôi tả hữu ném động. Thường thường nàng nhìn về phía Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình. Lều trại, nam nhân chính kiên nhẫn cấp gối lên hắn trên đùi báo tuyết trải lông, uông ngọc thụ tưởng chạy. Nhanh tiếp tục cơm khô, giải thích nói, hắc, chúng ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, video bên kia Vương Bành Phái cũng nói. Vệ Tuân xác thật cùng chúng ta lữ đội có duyên, chờ này lữ trình kết thúc, ta xem chúng ta liền có thể cùng đi tiếp, nguyên lai là như thế này. Không đợi hắn nói xong, liền thấy Lộc Thư Tranh đột nhiên xoay người lại, đôi mắt sáng ngời có thần, nắm tay đánh lòng bàn tay. Ta biết vì cái gì đội trưởng độc thân nhiều năm như vậy, ha. Đề tài biến đến quá nhanh, Uông Ngọc Thụ, Mao Tiểu Nhạc cùng Vương Bành Phái đều là vẻ mặt mờ mịt. Không đuổi kịp Lộc Thư Tranh tiết tấu, đội trưởng vẫn luôn không đối tượng. Là bởi vì hắn vẫn luôn ở đương người. Lộc Thư Tranh nghiêm túc chỉ vào phát sóng trực tiếp bình nói. Chỉ cần đội trưởng đừng biến trở về tới. Liền đi đương báo tuyết. Hắn là có thể tìm được lão bà. Theo sau nàng cảm khái nói. Nguyên lai Tam Thủy cùng chúng ta đội duyên phận ở chỗ này à, không phải. Người này nghĩ như thế nào? Mao Tiểu Nhạc tức khắc liền phải lý luận một phen. Đều nói này hết thảy là trùng hợp. Vệ lão sư cũng tưởng cấp báo tuyết đặt tên gọi là gì Tuyết Sơn. Cánh đồng tuyết, cũng không biết như thế nào liền lựa chọn Tuyết Phong. Lộc Thư Tranh hỏi, đúng vậy, hắn như thế nào liền lựa chọn Tuyết Phong đâu, không phải. Ta đừng dối rắm cái này. Ăn mau huyết vượng đi, Uông Ngọc Thụ nói. Ta vừa rồi chính là đậu Tiểu Nhạc chơi. Đội trưởng hắn hiện tại chính là đầu báo tuyết, không có nhân loại tình cảm. Vệ Tuân cũng liền cho rằng hắn là đầu báo tuyết. Hiện tại một người một báo như vậy, chỉ là bởi vì động đất thời điểm, báo tuyết chạy xuống đi tìm hắn, có điểm cảm động mà thôi. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, Lộc Thư Tranh nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, vì cái gì động đất thời điểm báo tuyết sẽ đi xuống tìm hắn đâu? Nếu là này di tích là ngươi, là ta, đội trưởng sẽ xuống dưới sao? Này, này khẳng định sẽ a. Video đối diện Vương Bành Phái đau đầu nói. Nếu ta thật muốn đã chết nói, đội trưởng khẳng định sẽ đến. Bất quá nếu là này tiểu di tích ta đều ứng phó không được. Đội trưởng trở về tuyệt đối đến cho ta ma quỷ đặc huấn. Ta đây còn không bằng đã chết Lộc Thư Tranh. Kia nếu là báo tuyết trạng thái, hoàn toàn dã thú hóa đội trưởng đâu. An này, kia khả năng, ta ở đội trưởng trong mắt chính là khối thịt nhiều xương sườn đi, Lộc Thư Tranh khẳng định nói. Nhưng báo tuyết trạng thái, hoàn toàn dã thú hóa đội trưởng, sẽ mạo động đất nguy hiểm đi cứu Tam Thủy, này. Này này, Vương Bành Phái thế nhưng á khẩu không trả lời được, lời nói không thể như vậy giảng, xem hắn mất. Đi sức chiến đấu, Mao Tiểu Nhạc anh dũng đứng dậy. Tam Thủy cũng có dã tính tâm linh danh hiệu, khẳng định là làm đội trưởng đem hắn cấp nhận sai thành đồng loại. Cho nên, báo tuyết sẽ mạo nguy hiểm đi cứu đồng loại sao? Lộc Thư Tranh sâu kín hỏi, Mao Tiểu Nhạc tức khắc cũng bị cứng lại, đội trưởng đệ nhất vãn liền đi. Vệ Tuân lều trại, còn cho hắn bắt hai điều xà, sau lại cho hắn bắt dê rừng, cho hắn bắt cá ăn. Đúng hay không, nấu cơm khi Lộc Thư Tranh tuy rằng xem phát sóng trực tiếp vẫn luôn hắc bình. Liền không có lại xem, nhưng là nàng gấp ba tốc đem ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau phát sóng trực tiếp hồi phóng bổ xong. Rồi, đương nhiên chú ý tới báo tuyết vẫn luôn ở các loại theo đuôi Vệ Tuân. Ý đồ gián gián, hơn nữa Mao Tiểu Nhạc cùng Uông Ngọc Thụ bọn họ nói. Lộc Thư Tranh tức khắc não bổ ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, báo tuyết luyến ái. Nhưng nó không biết chính mình kỳ thật là nhân loại, tinh thần không bình thường công tác cuồng đội. Trường tỉnh lại sau liền sẽ đã quên báo báo khi tuyệt mỹ tình yêu. Tiếp tục táo bạo cô độc sống quãng đời còn lại, quá thảm. Thật sự là quá thảm. Đội trưởng hắn thiết thẳng nam. Liền tính biến thành báo tuyết cũng không có khả năng thích nam nhân, Vương Bành Phái bất đắc dĩ nói. Hơn nữa từ 5 năm trước khởi. Hắn cảm xúc phương diện này liền. Ai, ta biết ngươi tưởng thông qua, đội trưởng sẽ yêu đương, loại sự tình này tới chứng minh hắn đã khỏi hẳn. Nhưng 5 năm, hảo là khẳng định còn không có hảo. Hắn cũng không phải không biến thành báo tuyết tự mình chữa khỏi quá. Lần này cũng không có gì đặc thù, ta chính là cảm thấy lần này Tam Thủy tới. Có lẽ sẽ mang đến thay đổi, Lộc Thư Tranh nghiêm túc nói. Hắn là 5 năm tới duy nhất cùng chúng ta đội có duyên lữ khách. Chờ hắn gia nhập tiến vào. Lữ đội liền từ 7 người biến thành 8. Hết thảy đều sẽ có thay đổi. Ta có dự cảm, ai lại nói hắn nhất định sẽ đến, Uông Ngọc Thụ cười khẽ. Biểu tình lại có chút lạnh nhạt lương bạc. Nếu lữ đội có thể tới tân nhân, kia sớm nên nạp tân. Không phải không nghĩ nạp tân. Là căn bản là không có cách nào, Vệ Tuân chẳng lẽ liền nhất định sẽ là cái kia đặc thù người, hắn. Liền sẽ là cái kia đặc thù người, Mao Tiểu Nhạc đồng dạng kiên định. Hắn bình tĩnh lặp lại nói. Chờ coi đi, Vệ lão sư hắn tuyệt đối có thể gia nhập lữ đội, suy, Uông Ngọc Thụ cười thanh. Trong mắt lại không có ý cười, đại gia một đám đều trước tiên gấp trở về. Khẳng định là hy vọng thực sự có người có thể lại gia nhập đến lữ trong đội. Hy vọng có thể có thành viên mới. Vương Bành Phái xem không khí không đúng. Hòa giải, ta cũng cảm thấy lần này có biến hóa. Rốt cuộc liền Bách Hiểu Sinh cũng chưa nói ủ rũ lời nói sao. Phàm là đều phải hướng tốt địa phương suy nghĩ. Đúng hay không? Ta chỉ là nói. Đừng đem hy vọng tất cả đều ký thác ở người nào đó trên người, Uông Ngọc Thụ thuận miệng nói. Sau đó liền ngậm miệng, từ lữ quán kia đoái chiếc đũa chén ra tới. Tiếp tục ăn thêm cay mao huyết vượng, ta biết thụ ca là sợ đại gia cùng lần trước giống nhau lại. Thất vọng, Lộc Thư Tranh nói. Màu lục lam lang mắt ấm áp kiên định, nhưng ta nguyện ý lại tin tưởng một lần. Trời không tiệt đường người, không sai. Trời không tuyệt đường người, Mao Tiểu Nhạc bướng bỉnh nhìn về phía phát sóng trực tiếp phân bình. Lều trại một người một báo ôm nhau mà ngủ. Yên tĩnh tốt đẹp, hắn tùy tay gắp khối huyết vịt. Lại đã quên xuyến rớt sa tế. Bị cay đến lưu nước mắt. Mao Tiểu Nhạc trừ trừ cái mũi. Thấp giọng nói. Ai biết được đều nói không được. Liền tính hắn lấy Mao Sơn đạo sĩ thân phận phát thiếp. Mặt khác lữ đội hướng dẫn du lịch liên minh cũng là không tin chiếm đa số, nhưng nói không chừng lần. Này thật sự có thể hành, ai biết được, sao? Sao ai biết báo tuyết có thể trừ nhiều ít huyết? Sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng đâu. Lều trại ôm báo tuyết Vệ Tuân u buồn. Hắn nguyên bản tiến lều trại là muốn ngủ một giấc. Bổ sung điểm tinh lực chính là đơn thuần ngủ một giấc, nhưng báo tuyết đi theo chui vào tới sau. Vệ Tuân hoàn toàn ngủ không được, hắn trước cấp báo tuyết xử lý vai chỗ miệng vết thương. Động tác khi báo tuyết vẫn luôn dùng đỉnh đầu hắn ngực. Phảng phất là ở làm nũng. Bị như vậy chỉ đại miêu nhào vào trong lòng ngực thật sự là khó có thể thừa nhận hạnh phúc gánh nặng. Chờ Vệ Tuân xử lý tốt báo tuyết miệng vết thương. Thế nhưng phát hiện nó đã chắc ngỏa. Gối hắn chân ngủ rồi, theo lý thuyết hoang dại động vật ngủ khi cũng là phi thường cảnh giác. Hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ cảnh giác tỉnh lại. Nhưng báo tuyết như là thật sự phi thường mỏi mệt. Nó an an tĩnh tĩnh gối lên Vệ Tuân trên đùi. Ngủ thật sự trầm, tùy ý Vệ Tuân dùng tay cho nó chải biến mao đều không có sốc một hiên mí mắt này liền làm Vệ Tuân. Hiếm thấy lâm vào loại do dự khó xử hoàn cảnh, báo tuyết dựa vào như vậy gần. Đúng là Khẽ Mặc Thanh hút máu hảo thời cơ. Không chạy nhanh động thủ thật sự đáng tiếc. Nhưng mới vừa đã trải qua động đất di tích đào vong việc này. Báo tuyết nó lại phi thường tín nhiệm. Không hề phòng bị gối hắn chân ngủ rồi. Vệ Tuân lại chỉ cân nhắc như thế nào từ nó trên người trộm dương khí, báo báo một khang chân tình. Quả thực là sai thanh toán. Ai làm ta chính là như vậy cái đại phôi đàn đâu, Vệ Tuân sâu kín thở dài. Rốt cuộc là quyết định làm người tốt xấu chờ báo tuyết tình ngủ về sau lại hút báo tuyết thấu đến. Như vậy gần, hắn cũng ngủ không được. Vệ Tuân dứt khoát kiểm kê chính mình lần này di tích hành trình thu vào chính yếu. Là hắn nuốt ăn luôn ác ma hư ảnh. Tuy rằng trước mắt Vệ Tuân là lữ khách thân phận, vô pháp trực quan nhìn đến chính mình dị hóa hình thái trở nên thế nào. Nhưng quang từ tiểu kim tiểu thúy cùng bọ ngựa tam huynh đệ biến hóa là có thể nhìn ra. Một đầu ác ma với hắn mà nói tuyệt đối là đại bổ tiểu kim nguyên bản kim hoàng thân thể thượng. Nhiều đạo đạo màu đen hoa văn, đuôi bộ trưởng căn nhưng co rút lại đen nhánh gai nhọn. Cái này làm cho nó thoạt nhìn càng giống ong mật. Tiểu thúy còn lại là có mang mười mấy cái trứng. Này đó trứng một khi ấp ra ít nhất là loại kém ma trùng. Thậm chí có khả năng là cấp thấp ma trùng, mà bỏ ngựa tam huynh để có thể là bản thân cùng bậc thấp. Ngoại hình biến hóa là lớn nhất. Chúng nó nguyên bản đen nhánh sắc ngoài biến thành màu sắc rực rỡ. Ngũ thải ban lan, làm người vừa thấy liền hoa mắt say mê. Mà nguyên bản lưỡi hái đao cánh tay lại rút nhỏ chút. Thoạt nhìn không hề giống vũ khí. Càng như là nào đó ngụy trang trí, hiển nhiên chúng nó sở trường đặc biệt đang ở phát sinh. Chuyển biến, ma trùng chính là như vậy. Càng là cao đẳng ma trùng. Ở được đến năng lượng bổ sung sau, sẽ y theo chính mình bản thân đặc điểm tới tiến hóa. Mà càng là cấp thấp ma trùng tắc càng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thậm chí vứt bỏ chính mình nguyên bản đặc sắc ác ma cũng là như thế này. Cho nên nói cắn nuốt ác ma có nguy hiểm. Lấy nhược nuốt cường nói rất có thể chính mình phản bị ô nhiễm. Không tự giác liền trở thành đại ác ma nô lệ. Hơn nữa cũng cùng với các loại nguy hiểm, tựa như lúc ấy Vệ Tuân quá mức trầm mê ăn ác ma. Kết quả thiếu chút nữa bị chôn ở phế tích phía dưới, loại này cùng vực sâu tương quan tin tức lữ. Quán không có nửa điểm nhắc nhở, toàn dựa Vệ Tuân chính mình cân nhắc. Tuy rằng này cắn nuốt ác ma nguy hiểm đi, nhưng nên ăn vẫn là đến ăn, Vệ Tuân nghĩ lại chỉ là ở như thế nào an toàn ăn ác ma. Mà không phải, về sau không cần ăn ác ma. Lữ trình chủ tuyến phương diện. Hắn được đến đại bàng kim sĩ điểu văn chương cùng đại bàng kim sĩ điểu giác vương miện. Trước mắt còn kém tam dạng vật phẩm. Vệ Tuân tin tưởng tượng hùng di tích không có để sót. Kế tiếp liền xem hạ hai cái cảnh điểm, chi nhánh cảnh điểm phương diện. Cảnh điểm tiến trình đẩy đến 80%. Đi tiểu lâm chùa khi muốn giao vật phẩm tinh lọc sau ác ma ra người. Ác ma tàn khu tất cả tại Vệ Tuân trong tay, lần này di tích thăm dò. Thu hoạch lớn nhất vẫn là kia tòa cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp. Vệ Tuân tổng cộng được 9 khối ghi lại lịch sử hắc khoáng thạch bàn. Một cây người cao, trong truyền thuyết cây vạn tuế. Non nửa kim hộp có thể hấp dẫn hắc mao ra người. Cũng đem chúng nó dị biến vì trùng lương dì sắt màu đỏ chất lỏng. Một gốc cây có thể thôi hóa sinh ra hắc mao da người khuẩn cọc. Cùng với có thể khiến cho dã tính tâm linh phản ứng bạch lang vương xương sọ, lần này hành động hồ. Nhãi con giá trị tuyệt đối đến khen ngợi. Vệ Tuân lệnh nó sấn động đất khi lại trở về. Hồ nhãi con trực tiếp lại trang đã trở lại hai khối mặt bàn đại thuần tịnh đá thủy tinh cùng với mấy cái lược tiểu nhân thủy tinh khối, đem bụng căng đến là tràn đầy. Lại trang không dưới những thứ khác trừ cái này ra. Danh hiệu thượng thu hoạch cũng làm Vệ Tuân vừa lòng, bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ. Hoàn thành độ trực tiếp tăng tới 45%. Chỉ cần lại có 5%. Màu xanh lục danh hiệu khảo cổ chuyên gia là có thể thăng cấp thành màu lam danh hiệu mạo hiểm. ra, chỉ là nhiệm vụ này hoàn thành đổ ở vệ tuân hạ, đến thủy tinh tháp tầng thứ 5 khi liền không hề dâng lên. Vệ tuân suy đoán là cùng chỗ di tích, có thể tăng trưởng nhiệm vụ hoàn thành độ có hạn mức cao nhất, dư lại nhiệm vụ hoàn thành độ muốn tới tượng hùng di tích ngoại, đi mặt khác di tích đạt được, sau đó chính là ma trùng chi phối giả Thâm Lam danh hiệu. Cùng với nguyên bộ chuyên trúc danh hiệu đạo cụ ma trùng chi cầu. Hiện tại Tiểu Kim, bỏ ngựa tam huynh đệ cùng Tiểu Thúy đều ở ma trùng chi cầu nghỉ ngơi. Tuy rằng lần này động đất ác quỷ chi trùng đàn số lượng thiếu gần một nửa. Nhưng phía sau chỉ cần có càng nhiều ma trùng bổ sung tiến vào là được, đến nỗi kia thủy tinh tháp. Tầng thứ 5, làm Tiểu Thúy nhớ mãi không quên khuẩn cọc trừ bỏ thôi hóa hắc mau ra người ngoại. Rốt cuộc có ích lợi gì? Vệ tuân hỏi Tiểu Thúy. Biết được kia khuẩn cọc có rất cường đại năng lượng. Hơn nữa có khả năng sẽ làm Tiểu Thúy phát sinh nào đó dị biến làm hắn không cần phải đi cùng trùng. Được giao phối, là có thể chính mình sinh ra cái ma trùng đàn tới. Vệ tuân nghe xong đảo cảm thấy hắn nói rất giống. Sinh sản đơn tính, chính là nói chứng không cần thụ tinh cũng có thể bình thường phu hóa ra tân sinh mệnh thể. Thiên nhiên có rất nhiều điệp loại. Nga loại chờ côn trùng chính là sinh sản đơn tính, nếu thật có thể hướng cái này phương hướng dị hóa. Sau này nhưng thật ra phương tiện nhiều. Bất quá mẫu trùng mỗi một lần dị hóa đều yêu cầu lại kết kén. Thả thời gian không chừng, có khả năng mấy giờ, cũng có thể hơn 10 ngày. Lần này lữ trình vệ tuân còn có rất nhiều địa phương phải dùng đến trùng đàn. Tiểu Thúy dị hóa sự phóng tới sau khi trở về càng ổn thỏa, trừ bỏ này hai cái danh hiệu bên ngoài. Mặt khác làm vệ tuân cảm thấy kinh ngạc, chính là cái kia hết thảy tất cả đều là không biết thần bí danh hiệu nhiệm vụ tên. Chúa tể nhiệm vụ tóm tắt, giai đoạn tính danh hiệu nhiệm vụ khen thưởng, không biết danh hiệu nhiệm vụ tiến độ, 15 nhiệm vụ nhắc nhở, quan sát càng nhiều. Càng nhiều oán niệm đi đúng vậy. Có thể là nhiệm vụ tiến độ đạt tới 15% nguyên nhân. Cái này nguyên bản tất cả đều là không biết danh hiệu nhiệm vụ. Hiện tại thế nhưng có nhiệm vụ tên cùng nhiệm vụ tóm tắt. Tuy rằng như cũ mơ hồ không rõ. Nhưng có thể nói là đột phá tính tiến bộ. Chẳng qua nhiệm vụ này tên thật sự cùng vệ tuân suy đoán bất đồng. Hắn nguyên bản phỏng đoán này hoặc là quan sát loại danh hiệu, hoặc là cùng oán niệm, quỷ quái có quan hệ danh hiệu, nhưng hiện tại nhiệm vụ tên lại là chúa tể, hai chữ. Thật sự sờ không được đầu óc, lại càng làm cho vệ tuân mong đợi, giai đoạn tính danh hiệu nhiệm vụ A. Bảo tàng thợ săn hệ liệt nhiệm vụ tiến độ đến 20% thời điểm. Vệ tuân được đến khảo cổ chuyên gia danh hiệu. Kia cái này giai đoạn tính danh hiệu nhiệm vụ, có thể hay không cũng là như thế. Nếu là cái dạng này lời nói, lại có 5% tiến độ. Hắn là có thể nhìn xem này danh hiệu nhiệm vụ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vệ tuân cảm thấy rất có hy vọng. Rốt cuộc còn có tiểu lâm chùa cùng sai linh co hai cái cảnh điểm. Chỉ là sai linh co trong hồ ác ma nguyên thân chính là bàn bữa tiệc lớn. Có lẽ hắn hiện tại còn đánh không lại, ăn không hết đối phương, nhưng xem một cái luôn là không phạm pháp đi, vệ tuân đang nghĩ ngợi tới. Liền cảm thấy trên tay trầm xuống, nguyên lai là báo tuyết móng vuốt đáp lại đây. Vệ tuân nắm lấy báo tuyết móng vuốt, chỉ cảm thấy nó chảo lót hết sức rắn chắc, mao cũng thực mềm rất dày. Xúc cảm cực hảo, vệ tuân nắm lấy báo tuyết móng vuốt. Chỉ cảm thấy nó chảo lót hết sức rắn chắc. Chỉ chảo phùng đều là màu ngân bạch mao. Mao cũng thực mềm rất dày. Xúc cảm cực hảo, tuy rằng tuyết phong rất ái sạch sẽ. Nhưng này dù sao cũng là tại dã ngoại hoàn cảnh. Vệ tuân nhàn đến nhàm chán. Lấy tiêu độc khăn ướt cấp báo tuyết sát nổi lên móng vuốt. Còn đem nó đầu ngón tay ấn ra tới chơi. Báo tuyết móng vuốt cùng miêu giống nhau. Có thể tự do co duỗi, uốn lượn chảo câu sắc bén cực kỳ, có thể dễ dàng xé mở con mồi thân thể. Giờ phút này lại an an tĩnh tĩnh thu. Tùy ý Vệ Tuân thưởng thức, rất nhiều nam nhân có súng ống sùng bái. Trời sinh liền thích loại này đại biểu cường đại cùng nguy hiểm đồ vật. Giống ngoại quốc có dưỡng liệp ưng, dưỡng lão hổ, dưỡng gấu nâu. Không thể nghi ngờ không phải đối này đó hung mãnh cường đại thú loại si mê. Vệ Tuân cũng có chút mê muội. Hắn nhìn đến báo tuyết dùng chính mình điều lông xù xù đuôi dài che đậy đầu. Nhịn không được tay ngứa, báo tuyết cái đuôi cơ hồ cùng thân thể hắn trở trường. Lông xù xù, không chỉ có thể ở trên vách đá chạy vội nhảy lên khi bảo trì cân bằng. Ngủ khi còn có thể dùng cái đuôi che lại chân cùng đầu. Tựa như điều ấm áp thảm, Vệ Tuân bắt được báo tuyết đuôi dài. Ở chính mình trên tay vòng cái vòng, tức khắc giống mang lên phó thiên nhiên bạc mao nhung bao tay, nhưng mà cho dù là bị như vậy quấy dày. Báo tuyết vẫn là liền mí mắt cũng chưa động, như là ngủ đã chết qua đi. Hô hấp vững vàng, Vệ Tuân sát xong báo tuyết móng vuốt, lại cho nó chảy một lần mao. Chờ đem báo tuyết xử lý sạch sẽ, bạc mao xõa tung xinh đẹp sau mới rất có cảm giác thành tựu thu tay. Rốt cuộc cũng là mệt nhọc, Vệ Tuân ngáp một cái, nhắm mắt ngủ gật qua đi, một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau trạng vạng. Bính bính. Đừng nháo, mê mê ngơ ngẩn gian Vệ Tuân cảm thấy có cái gì lông xù xù nguồn nhiệt ghé vào chính mình. Gần trước mặt, làm như ngửi ngửi, có sàn sạt đồ vật liếm qua hắn ngón tay, có điểm ngứa, Vệ Tuân theo bản năng tưởng trong nhà mên miêu bính bính. Nó dậy sớm sẽ đói. Chính là như vậy kêu Vệ Tuân rời giường, nhưng lần này Vệ Tuân mí mắt lại phá lệ trầm trọng. Ý thức giống bị keo nước dính trụ giống nhau. Hắn tưởng tỉnh lại, lại không mở ra được mắt. Hôn hôn trầm trầm ngủ. Ý thức giây lát lại rơi vào hắc ám. Chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân, thẳng đến hồ nhãi con lực hiện nôn nóng kêu gọi thanh. Đem Vệ Tuân từ hôn mê chung đánh thức. Chủ nhân, mau tỉnh lại bổ dương. Vệ Tuân mí mắt ấm áp, nóng cháy hô hấp phụt lên ở hắn trên mặt. Khoảng cách thân cận quá, Vệ Tuân theo bản năng tránh né. Thân thể lại bị trọng vật đè nặng, vô pháp nhúc nhích. Ta ngủ đã bao lâu? Vệ Tuân rốt cuộc tỉnh táo lại, mở mắt ra. Hắn nhìn đến hoàng hôn khi quang xuyên thấu qua lều trại, chiếu rọi tiến vào, mờ nhạt ánh sáng hạ Vệ Tuân nhìn đến báo tuyết đè ở hắn trên người. Thu mắt nghiêm túc ngóng nhìn hắn mặt, hô hấp lực hiện dồn dập, tựa hồ là ở xác nhận hắn có phải hay không sống lại một ngày một đêm. Khó trách báo tuyết cứ như vậy cấp. Vệ Tuân cảm thấy thân thể trầm trọng, có chút vô lực. Hồ nhãi con ở bên tai hắn nói liên miên lẩm bẩm phổ cập khoa học dương khí khuyết thiếu nguy hại. Đó là nhẹ thì dương héo không cử, nặng thì một ngủ không tỉnh. Vệ Tuân này ngủ một ngày một đêm trừ bỏ thân thể mỏi mệt ngoại, càng là dương khí khuyết thiếu, không có tinh lực tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, có người thân thể bổng khôi phục lực cường, chính mình nghỉ ngơi cả đêm dương khí liền khôi phục. Nhưng có người thân thể hư, tựa như Vệ Tuân, ngủ một ngày một đêm. Mặt trái tình huống ngược lại càng nghiêm trọng. Hảo hảo, ta không có việc gì, bên này hồ nhãi con cẩn trọng phổ cập khoa học. Bên kia Vệ Tuân cự tuyệt báo tuyết lo lắng liếm liếm ngửi ngửi. Báo tuyết đầu lưỡi thượng lưỡi thứ lại nhiều lại mật, có thể liếm thực rớt trên xương cốt thịt mạt. Vệ Tuân lỏa lộ bên ngoài làn da tất cả đều phiếm đỏ. Hiển nhiên báo tuyết vì đánh thức hôn mê Vệ Tuân dị thường nỗ lực. Vệ Tuân an ủi ôm lấy báo tuyết nửa người trên, một tay vuốt ve nó sống lưng, ngón tay lâm vào đến nó rắn chắc bạc mao chung, một tay nắm lấy báo tuyết móng vuốt ở nó thân hình che đậy hạ. Vệ Tuân thực mau dùng ma mũi khẩu khí hút điểm dương khí. Tê, Vệ Tuân trực tiếp bị năng đảo trừ khẩu khí lạnh. Sao lại thế này? Này huyết không phải. Này dương khí như thế nào so lần đầu tiên hút thời điểm càng năng? Thực mau Vệ Tuân liền phát hiện không phải báo tuyết dương khí càng trọng, mà là chính hắn phản ứng không thích hợp, thân thể vô pháp khống chế. Vệ Tuân đem mặt vùi vào báo tiết trước ngực Hậu Mao Trung. Thật sâu phun ra một hơi. Hắn cả người đều ở nóng lên. Kia khẩu dương khí tựa như một giọt dung nham rơi vào nước đá chung. Thiêu thủy đều phải sôi trào lên, Vệ Tuân thân thể khẽ run. Cũng may báo tiết đủ đại. Cơ hồ có thể đem hắn cả người đều ngăn trở. Làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả vô pháp cảm thấy được khác thường. Nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy chính mình giờ phút này trạng thái có chút mất khống chế. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ hút một chút dương khí. Nhưng chờ Vệ Tuân phục hồi tinh thần lại. Cưỡng chế chính mình thu hồi ma mũi khẩu khí khi. Hắn đã hút 5 giây dương khí, báo tiết sẽ không bị hắn cấp hút khô đi. Cảm giác óc đều ở thiêu đốt, Vệ Tuân vô pháp tự hỏi càng nhiều. Hắn như là phao lâu rồi suối nước nóng. Cả người đều nhấc không nổi lực tới. Loại cảm giác này cùng nhân khuyết thiếu dương khí mà hôn mê bất đồng. Đó là loại mỏi mệt, buồn ngủ, quá mức mệt mỏi cảm giác. Nhưng hiện tại Vệ Tuân lại cảm thấy chính mình tinh thần dị thường phấn khởi. Cốt phùng đều phiếm ngứa. Chỉ có tiếp xúc đến báo tuyết. Loại này ngứa cảm mới hơi chút ngủ đông, Vệ Tuân tái nhợt gương mặt nổi lên đỏ ửng. Hắn miệng khẽ nhếch, thở ra đều là nhiệt khí. Đường báo tuyết lại ngửi lại đây khi Vệ Tuân không có tránh đi, mà là đón đi lên. Đồng dạng như thú loại tinh tế ngửi ngửi báo tuyết gương mặt bên hơi thở, Vệ Tuân phản ứng làm báo. Tuyết hưng phấn lên, nó khí thế rõ ràng thay đổi. Lực hiện táo bạo ngậm trụ xung phong y cổ áo xé rách. Hiện ra vài phần hung mãnh, mà Vệ Tuân cũng không tránh né. Hắn thậm chí phối hợp quay đầu đi tới. Phảng phất cố ý đem sau cổ tái nhợt làn da lượng ở báo tuyết trước mặt, đây là có chuyện gì? Ta không thích hợp, tuy rằng thân thể giống đã phát sốt cao vô lực, tay chân rụng rời, nhưng Vệ Tuân ý thức lại phá lệ thanh tình. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình thân thể biến hóa nhưng Vệ Tuân tin tưởng. Chính mình đối báo tuyết không có gì đặc thù biến thái đam mê, hồ nhãi con cũng là trợn tròn mắt. Chi chi ô ô lần nữa nói này tuyệt đối không phải chịu nó ảnh hưởng, nó vẫn là chỉ hồ nhãi con a. Không phát dục hoàn toàn. Hút dương khí liền cùng uống dinh dưỡng mau tuyến dường như. Hoàn toàn sẽ không có khác. Mặt khác, phản ứng. Vậy kỳ quái. Không phải hắn vấn đề. Cũng không phải hồ nhãi con. Chẳng lẽ còn thật là dương khí quá nhiều. Nhưng thuần túy dương khí quá nhiều khiến cho thân thể phản ứng nói. Này hẳn là Vệ Tuân chính hắn sự tình. Mà hiện tại hắn rõ ràng đối báo tiết có loại đặc thù. Phảng phất bản năng, không quá thụ lý trí khống chế thân cận cảm, Vệ Tuân bay nhanh qua biến đầu óc. Bỗng nhiên linh quang hiện lên. Hắn nghĩ đến ma trùng chi cầu, ngài là trời sinh sinh sản già. Ngài trùng đàn đem có được tràn đầy sinh sản dục vọng phồn. Diễn, giả, Vệ Tuân khó được nghiến răng nghiến lợi, tiểu thúy. Đi ra cho ta, một đạo chỉ có Vệ Tuân có thể nhìn đến xanh biếc quang mang xuất hiện. Bàn tay đại thúy lục sắc thảo tinh linh là tiểu thúy nguyên thân. Nhưng nó mới ra tới đã bị báo tiết một cái đuôi trừu đến ba lô bên cạnh đi, tiểu thúy thức thời. Không ra tiếng. Liền an tĩnh như gà tránh ở ba lô bóng ma chỗ. Quả nhiên, chính là này hố cha sinh sản già. Ma trùng chi cầu không có tiểu thúy. Vệ Tuân bay nhanh bình tĩnh lại, tuy rằng thân thể còn bởi vì dương khí quá nhiều mà nóng lên. Nhưng khống chế quyền dần dần về tới Vệ Tuân trong tay. Lý trí áp qua bản năng giờ phút này báo tiết toàn thân trọng lượng đều đè ở hắn trên người. Lạnh lẽo chóp mũi thường thường đụng chạm đến hắn sau cổ. Cái loại này lãnh cảm kích thích đến Vệ Tuân nóng lên làn da. Làm hắn đánh cái dùng mình. Hoàn toàn khôi phục lý trí, ở báo tuyết ý đồ cắn Vệ Tuân sau cổ khi. Hoàn toàn khôi phục, Vệ Tuân quyết đoán đem báo tuyết đẩy ra, cái loại này nhiệt huyết hướng đầu cảm. Giác còn chưa hoàn toàn tản ra. Lều trại chung tựa hồ đều vẫn tràn ngập nóng cháy hơi thở. Vệ Tuân sợ chính mình lại chịu ảnh hưởng, ở báo tuyết lại khò khè thò qua tới khi. Hắn đè lại nó trán, lại lần nữa kiên quyết đem nó đẩy ra. Sau đó đi ra lều trại, tác giả có lời muốn nói. Báo báo, báo báo, ngao ô, hết chương.